nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 17:17, Phá Thiên Kiếm Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, nhị gia nhìn hơn 300 điểm cống hiến trên bảng tên. Chỉ giao rất phấn khích. Cuối cùng cô cũng có thể đến tàng thư các. Các vị sư huynh, sư muội xin rời đi trước. Chỉ giao đã không đợi được nữa. Đi đi, đi đi. Lý Trạch Nguyên phất phất tay. Tấn Lê và Thạch Tề cũng gật đầu. Chỉ giao quay người, bước nhanh về phía tàng thư các. Dạ sư muội quả là một người đáng để kết giao. Lý Trạch Nguyên nhìn bóng lưng của Chỉ Giao cảm thán nói. Hai người kia cũng gật đầu. Bên ngoài tàng thư các, Chỉ Giao nhìn tàng thư các hùng vĩ trước mặt, có chút thất thần. Đây chẳng qua là tàng thư các ngoại môn mà thôi. Không biết tàng thư các nội môn còn phong thái cỡ nào. Định thần lại, Chỉ Giao bước vào tàng thư các và thoáng nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi sau chiếc bàn ngọc. Người này hẳn là thủ hộ của tàng thư các. Đệ tử bái kiến tiền bối. Chỉ Giao tiến lên hành lễ, cung kính đưa bảng tên. Đều biết rằng những người thủ hộ tàng thư các trong tiểu thuyết không phải là người bình thường mà là đại nhân vật. Luyện khí tầng 4, người chỉ có thể ở tầng thứ nhất. Ngoại trừ kiếm quyết còn có thể lựa chọn ngọc giản khác. Lựa chọn xong liền mang tới đây ghi lại. Một ngọc giản sẽ là 10 điểm cống hiến. Người đàn ông trung niên nói xong liền nhắm mắt lại. Không nhìn nàng nữa. Cảm ơn tiền bối đã chỉ dẫn. Chỉ giao đi về phía giá sách. Nhìn thoáng qua, nàng thấy khắp nơi đều là giày đặc ngọc giản. Thanh phong kiếm quyết, kiếm quang nhẹ nhàng nhưng có sức lan tỏa. Giống như gió thoảng qua mặt. Liệt diễm kiếm quyết, ngọn lửa và kiếm quang cùng tỏa ra. Nhốt kẻ thù trong nước và lửa. Theo quan điểm của Chỉ Giao, hầu hết những kiếm quyết này đều có liên quan đến linh căn. Và nó cũng không thích hợp với nàng. Một canh giờ trôi qua, Chỉ Giao vẫn chưa tìm ra kiếm quyết phù hợp với mình. Đột nhiên, một mảnh ngọc giản trên đỉnh giá sách thu hút sự chú ý của nàng. Phá Thiên Kiếm Quyết, khẩu khí thật lớn, chỉ là danh tự này rất được lòng ta. Chỉ Giao có chút dao động, nhưng nàng cũng không tìm thấy kiếm quyết nào phù hợp với mình. Vậy quyết định lấy cái này a. Sau đó, Chỉ Giao đã chọn thêm một quyển thân pháp, Di Hình Hoán Ảnh, về sau giữ mạng khỏi cái chết chạy cũng nhanh hơn chút. Tiền bối, xin ghi lại hai miếng ngọc giản này cho đệ tử. Chỉ Giao đưa ngọc giản cho người đàn ông trung niên. Chỉ thấy người đàn ông trung niên cầm ngọc giản lên. Thấy đó là Phá Thiên Kiếm Quyết, sắc mặt hơi vặn vẹo. Ngươi có chắc là muốn chọn cái này không? Đúng vậy, mặc dù không biết tại sao tiền bối lại phản ứng như vậy. Nhưng một khi Chỉ Giao đã quyết định, nàng sẽ không thay đổi. Thấy vậy, người đàn ông trung niên không nói thêm lời nào. Sau khi ghi lại ngọc giản rồi ném cho Chỉ Giao. Sau đó lại nhắm mắt lại. Cảm ơn tiền bối. Chỉ Giao cảm ơn tiền bối và trở về phòng của mình. Vừa bước tới cửa, nàng đã gặp được đám người của Lý Yên Nhiễm. Thật ra cô ấy đang đi cùng đám người Tề Lan Khê. Bọn họ đang nói chuyện cười đùa. Xem ra quan hệ rất tốt. Lý Yên Nhiễm không ngờ sẽ gặp Chỉ Giao. Nhất thời có chút xấu hổ. Tề Lan Khê mỉm cười đứng sang một bên. Nhìn chằm chằm vào Chỉ Giao như đang xem một vở kịch. Cô thực sự muốn biết Chỉ Giao sẽ phản ứng thế nào khi bị bạn bè phản bội. Chỉ Giao chỉ liếc nhìn Lý Yên Nhiễm. Sau đó quay trở về phòng. Thấy vậy, Lý Yên Nhiễm có chút xấu hổ và phẫn nộ không chịu nổi. Chẳng lẽ Dạ Chỉ Giao hoàn toàn không đem trình mình để vào mắt? Chậc chậc chậc, ta đã nói, Dạ Chỉ Giao là con gái của gia chủ Dạ gia. Làm sao cô ta có thể coi cô là bạn? Tề Lan Khê ở bên cạnh hả hê. Lý Yên Nhiễm không bác bỏ, nhưng trong lòng cô lại ghi hận lên Chỉ Giao. Chỉ Giao bước vào trong phòng, nhớ lại cảnh vừa rồi, nhưng trong lòng lại không cảm thấy gì. Rốt cuộc, giao tình giữa hai người rất nông cạn, cũng không có sự phản bội gì ở đây. Chim khôn chọn cành mà đậu, nàng tôn trọng quyết định của Lý Yên Nhiễm. Chỉ Giao nhìn Phá Thiên Kiếm Quyết, trong tay khẽ mỉm cười. Nàng còn có chuyện quan trọng muốn làm hơn. Cách chương.